chương 80, Hỗn Nguyên kiếm trận. Nhưng là, chân chính có thể xem hiểu nhân đều biết, Lâm Phi bệnh trạng cũng không lạc quan, ánh trăng không chỗ nào không có mặt, như thế nào lại bị người phong bế. Hai người giao thủ đến chiêu thứ 10 thời điểm, một luồng ánh trăng xuyên qua Lâm Phi kiếm quang, đi theo, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không chờ thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, Lâm Phi đã phát ra rên lên một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, cũng còn khá, Lâm Phi phản ứng không chậm, nhưng vẫn còn ở giữa không trung, Phượng Minh kiếm liền chém đi ra ngoài, một đạo kiếm quang ầm ầm nổ lên, đem theo sát tới Nguyệt Quang trảm đoạn, sau đó, cả người liền rơi ầm ầm rồi đoạn Long Thai thượng, một tận đến giờ phút này, mọi người mới rốt cục thấy rõ ràng, Lâm Phi trên vai trái quần áo đã phá rồi một cái lỗ thủng to, máu tươi chính tích tắc từ bên trong chảy ra, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người thầm kinh hãi, một kiếm này, chỉ cần lại chết lên một phần, Lâm Phi chỉ sợ liền không đứng lên nổi, lợi hại, Lâm Phi từ từ đứng dậy, thúc giục chân nguyên phong bế vết thương, để cho máu tươi không có ở đây lại chảy ra ngoài ra, một kiếm này mặc dù không có thương tổn đến chỗ yếu, nhưng là ẩn chứa trong đó chân nguyên lại phi thường quái dị, vừa mới xâm vào thân thể, liền lập tức hướng đan điền du động, hơn nữa, trong nháy mắt đó Lâm Phi hoàn toàn không cảm giác được thống khổ, lạnh như băng thêm nhu hòa, giống như là ánh trăng vẫy lên người, Lâm Phi thiếu chút nữa thì đắm chìm ở loại cảm giác này chính giữa, cũng còn khá, chỉ là trong nháy mắt thất thần sau khi, Lâm Phi liền mạnh mẽ hạ kịp phản ứng, Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt đem kia một đạo xâm vào thân thể chân nguyên nghiền nát, đứng dậy sau khi, Lâm Phi vẫn là sợ, Nguyệt Hoa chân thể chân nguyên, quả nhiên không phải bình thường cổ quái, xâm vào bên trong cơ thể lúc, cuối cùng khiến người ta cảm thấy không tới một tia uy hiếp, thậm chí sẽ còn sinh ra đắm chìm trong đó cảm giác, nếu là mình mới vo 15, rồi phản ứng chậm hơn, chỉ sợ cũng phải với trước mấy cái đối thủ như thế, ở trong bất tri bất giác bị thu Nguyệt Hoa tảo hạ đoạn Long Thai, ánh trăng bao phủ bên dưới, đoạn Long Thai thượng giống như là phủ thêm một tầng lụa mỏng, nhìn qua duy mỹ thêm mộng ảo, nhưng là chân chính thân ở trong đó Lâm Phi, lại biết này không chỗ nào không có mặt ánh trăng chính giữa, ẩn tàng vô cùng sát cơ, trong tay Phượng Minh kiếm ánh lửa chợt lóe, đem vừa muốn gần người một luồng nguyệt quang trảm đoạn, đồng thời Thái Ức kiếm khí thả ra, hóa thành một cái kim sắc giao long dây dưa trên người, trở lại, Phượng Minh kiếm mang theo ánh lửa, đem đầy trời ánh trăng cuốn vào, Thu Nguyệt Hoa vẫn là với trước như thế, mang theo vỏ kiếm cổ kiếm theo tay rung một cái, chính là vô cùng ánh trăng bạo tán ra, mỗi một sợi ánh trăng có thể đạt được chỗ, đều là Thu Nguyệt Hoa kiếm khí chỗ. Trong lúc nhất thời, đoạn Long Thai thượng chỉ thấy ánh trăng cùng ngọn lửa đang vào một chỗ, chỉ nghe đinh đinh đương đương một trận tiếng sắt thép va chạm, nhưng căn bản không thấy rõ hai người người ở chỗ nào. Lâm Phi đây là đoạn Long Thai hạ, không ít nội môn đệ tử đều tại lắc đầu, trước, Thu Nguyệt Hoa một kiếm phá khai hỏa quang, suýt nữa đem Lâm Phi đánh rơi đoạn Long Thai một màn, mới bất quá đi qua chốc lát. Bây giờ Lâm Phi đấu pháp không có nửa điểm thay đổi, vẫn là cùng phong sậu vũ một dạng định đem Thu Nguyệt Hoa kéo vào loạn chiến chính giữa. Vấn đề là, Nguyệt Vũ am hiểu nhất chính là phá cuộc, ánh trăng không chỗ nào không có mặt chính là kiếm quang không chỗ nào không có mặt, đối mặt này không chỗ nào không có mặt kiếm quang, lại có ai sẽ biết, Nguyệt Vũ tiếp theo kiếm hội từ nơi nào xuất hiện. Quả nhiên, Lâm Phi lần này xuất thủ, thậm chí còn không bằng trước, song phương vừa mới giao thủ ba chiêu, một luồng ánh trăng lại đột nhiên rơi vào Lâm Phi trên người, đi theo. Cũng chỉ thấy kia một luồng ánh trăng đột nhiên biến sáng, ở một mảnh thao thiên hỏa diễm chính giữa, lại cũng là hiển đến mức dị thường sáng chói, trong nháy mắt, ánh trăng hóa thành kiếm quang, chui này mang theo vỏ kiếm cổ kiếm, giống như mới lên trăng non một dạng từ kiếm quang chính giữa nổi lên, muốn hỏng việc, cơ hồ ở nơi này thét một tiếng kinh hãi nhớ tới đồng thời, đoạn Long Thai thượng đột nhiên truyền tới một trận tiếng rồng ngâm, đi theo, cũng chỉ thấy Lâm Phi trên người quấn cái kia kim sắc giao long, đột nhiên hóa thành nhất đạo kim sắc kiếm khí. Đón kiếm quang chính giữa nổi lên cổ kiếm, chính là nặng nề một kiếm chém tới, tức khắc giữa, đoạn Long Thai thượng một mảnh quang mang nổ tung, đột nhiên bùng nổ kiếm khí màu vàng ống, cuối cùng đem Thu Nguyệt Hoa tình thế bắt buộc một kiếm cho cản lại, không chỉ là cản lại, giao long hóa thành kiếm khí sau khi, cuối cùng giống như sống lại một dạng lại là chia ra làm hai phân thành bốn, cuối cùng hóa thành 36 đạo kiếm khí, đem Thu Nguyệt Hoa bao bọc vây quanh, con bà nó, đoạn Long Thai hạ hoàn toàn sôi trào, này lại là Hỗn Nguyên kiếm trận. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lâm Phi đang đối mặt Thu Nguyệt Hoa thời điểm, lại dùng một đạo kiếm khí bày ra Hỗn Nguyên kiếm trận, miễn cưỡng đem Thu Nguyệt Hoa vây khốn, lại là Hỗn Nguyên kiếm trận, lần này không riêng gì nội môn đệ tử, ngay cả Vân Thai trên các trưởng lão, cũng có mấy cái không nhịn được dụi dụi con mắt, không nhìn lầm chứ, này Lâm Phi ngoại trừ tinh thông đủ loại kiếm pháp chi ngoại, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên kiếm trận cũng không thả quá, Thiên Tuyền Phong bên kia, Thạch Hà càng là con mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Nhìn chằm chằm 36 đạo kiếm khí nhìn hồi lâu, mới rốt cục là thở dài, Ngọc Hành Phong hạ, ta thua không oan, là, đây thật là Hỗn Nguyên kiếm trận, Hơn nữa từ Lâm Phi trong tay sử xuất ra, uy lực cuối cùng không thể so với Thạch Hà kém phân nửa. 36 đạo kiếm khí vận dụng do tâm, đây rõ ràng là tu ra thiên cương pháp ấn triệu chứng. Lúc này Hỗn Nguyên kiếm trận vừa ra, ngay cả Thu Nguyệt Hoa Nguyệt Vũ lại cũng trong lúc nhất thời khó mà phá vỡ. Lâm Phi một tay cầm kiếm một tay kết ấn, 36 đạo kiếm khí giăng khắp nơi, chính là đem không chỗ nào không có mặt ánh trăng, miễn cưỡng đặt ở trong vòng 10 trượng. Lần này, toàn bộ Vấn Kiếm Phong đều bị chấn động. Lâm Phi đây là muốn thắng a. Lúc này, Thu Nguyệt Hoa thân ở Hỗn Nguyên kiếm trận chính giữa, chưa từng rời thân thanh kia mang vỏ cổ kiếm, lần đầu tiên thoát khỏi Thu Nguyệt Hoa khống chế, chính xa xa rơi vào tầm hơn 10 trượng chi ngoại. Nói cách khác, bây giờ Thu Nguyệt Hoa đã là tay không tất sắc, bất quá Thu Nguyệt Hoa cũng không hoảng loạn, thân ở 36 đạo kiếm khí vây khốn bên dưới, cũng chỉ là một tiếng quát nhẹ, đỉnh đầu hiện ra một vòng trăng sáng, vô cùng ánh trăng rơi xuống, đem Đoạn Long Thai nhuộm một mảnh ngân bạch, đồng thời, cuối cùng miễn cưỡng chặn lại 36 đạo kiếm khí xâm nhập. Đây mới thực sự là Nguyệt Hoa chân thể, dưới ánh trăng, vạn vật bất xâm, xem ra, vị này thu sư muội Nguyệt Hoa chân thể, đã sắp muốn thức tỉnh a. Lâm Phi ngược lại cũng không nóng nảy, chẳng qua là không ngừng biến ảo dấu tay, điều khiển 36 đạo kiếm khí, từng điểm tiêu khiển kia vô cùng vô tận ánh trăng, trong lúc nhất thời, ánh trăng cùng kiếm khí, lại là có chút giằng co không nghỉ. Này chính giữa, chui này mang vỏ cổ kiếm lại vừa là mấy lần hồi cứu, đều bị Lâm Phi lấy Vượng Minh kiếm chặn. Ánh trăng từng điểm bị tiêu phí đi xuống, đỉnh đầu của Thu Nguyệt Hoa kia luân trăng sáng, cũng dần dần trở nên ảm đạm đứng lên.